Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 573, Hồ Ca lo lắng. Ban đêm 12 giờ, cổng chờ đợi cả đêm fan hâm mộ. Rốt cục thấy được nữ thần Triệu Tiết Nhi che bộ ngực. Ung dung đi ra, không che còn tốt, che người khác ánh mắt liền rất tự nhiên bị hấp dẫn. Mọi người nhất thời giống như điên cuồng đồng dạng, cảm xúc cao, lao qua, núi kêu biển gầm, Tiết Nhi, Tiết Nhi, Tiết Nhi, thật đẹp, Tiết Nhi, thật lớn. Tần Phi Ninh thúc cùng Tiểu Thôi bọn người lâm thời xung làm hộ hoa sứ giả, gắt gao ngăn đón mãnh liệt người nhóm. Nhường một chút, tạ ơn, không nên chen lấn, không nên chen lấn, không cần sơ ta à. Chấm ngoặc kép. Tần Phi nhìn xem cái này nhóm háo sắc bức kích động như vậy, thực sự không dám thất lễ, gắt gao bảo hộ ở Triệu Tuyết Nhi trước mặt. Trời mới biết có hay không một chút biến thái người đột nhiên đến cái đánh lén, tập ngực, cưỡng hôn, ôm cái gì. Một nhóm tuổi trẻ cảnh sát nhìn thấy loại tình hình này, rất đẹp trai lao đến. Tần Phi vốn cho là bọn họ làm người dân chính nghĩa, khẳng định là duy trì trật tự, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lấy việc công làm việc tư, mình nhào tới muốn ký tên. Tần Phi đã từng cái nhớ đến bọn hắn bộ dáng, trở về nhất định phải hướng lục cục trưởng bóc phát tóc. Bọn hắn việc ác thật sự là quá phận. Triệu Tuyết Nhi dù sao cũng là trải qua một chút sóng gió, nhìn thấy mình như thế được hoan nghênh, không những không giận mà còn lấy làm mừng, bình tĩnh thong dong còn dừng lại cùng đám fan hâm mộ khoảng cách gần ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại vài câu, bán mấy cái manh. Có mấy cái nam sinh may mắn mò tới Triệu Tuyết Nhi ngọc ngó sen chuyển trắng nõn trơn mềm tay nhỏ, tại chỗ liền kích động kêu cha gọi mẹ. Phía dưới một cỗ dòng nước xiết, đồ lót ướt đẫm, rạng sáng 4 điểm, hết thảy đều kết thúc. Quán ba người đi nhà trống, khôi phục bình tĩnh, Tần Phi đưa Triệu Tuyết Nhi về khách sạn, mình lại chạy về, cùng đại gia ngồi cùng một chỗ, trực tiếp mở một chi sâm panh đến chúc mừng. Tần Phi xuất lấy trước một chén rượu đứng lên, có phần có phong độ nói ra, đêm nay tất cả mọi người vất vả. Có ít người vốn là nghỉ ngơi, vậy gấp trở về hỗ trợ, đến lúc đó tất cả mọi người có thể xin nghỉ thêm. Phi tổng, ta đêm nay tay đều rút gân a, về sau có lớn như vậy hoạt động sớm cáo chi một tiếng, ta sớm chuẩn bị tài liệu tốt mà. Tiểu Thôi đậu đen rau muống đạo, chính là, quá đột nhiên, hậu trù kém chút vậy tê liệt, ta thực sự không nghĩ tới lớn như vậy bát minh tinh vậy mà đến chúng ta quán ba. Hậu trù trương, đại thúc cũng nói, đúng vậy a, cái này Triệu Tuyết Nhi quá đẹp đi, ta tuổi đã cao vậy cầm giữ không được. Đầu bếp Hoàng thúc vậy cảm thán một câu, làm đồ ăn khoảng cách vẫn không quên đi ra liếc trộm vài lần. Hoàng thúc, ngươi cái này quá coi thường chúng ta phi tổng mị lực. Ngươi cũng đã biết chúng ta Tần Phi mấy nữ bằng hữu đều là cực phẩm a, tài tán gái chúng ta là theo không kịp. Hâm mộ không đến a, Tiểu Thôi hoặc nhiều hoặc ít biết Tần Phi một chút chuyện tình gió chăng. Gật gù đắc ý cảm thán, trêu đến đại gia trận trận bật cười. Thôi tổng, tán gái phương diện ta vẫn là đến theo ngươi học tập. Tại 10 cái phú bà ở giữa du tẩu xuyên qua, thành thạo điêu luyện, không phải người bình thường đều làm không được. Tần Phi cũng biết Tiểu Thôi cái này khốn nạn sự tình, đương nhiên không cam lòng yếu thế. Phi tổng, không cần bẩn thỉu ta, đêm nay thuận lợi như vậy, lừa không ít, tính sao cũng phải khao một cái chúng ta đoàn người a. Tiểu Thôi cười nói, đi, không có vấn đề, đêm nay đại gia biểu hiện đều rất tốt. Hồ ca, ngươi xem một chút có thể không thể cho đại gia thêm chút tiền lương a. Hồ ca đêm nay không thích hợp, cũng không nói chuyện, không biết đang suy nghĩ gì. Nghe được Tần Phi kêu mình mới phản ứng được, không có vấn đề, đêm nay tất cả mọi người gấp đôi tiền lương, đến lúc đó tìm Tuệ Đình kết toán liền tốt. Hổ ca đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đêm nay mặc dù còn không có tính sổ sách, nhưng là tuyệt đối là sử thượng không có tiền lệ một lần. A a a, Hổ ca, phi ca uy vũ, phi tổng nghiêu bức, tới tới tới, uống, không say không về. Đại gia tại uống thả cửa đồng thời. Hổ ca vỗ một cái Tần Phi bả vai, đem Tần Phi gọi vào. Hổ ca, thế nào, cái kia, Tần Phi, có chuyện, ta nghĩ ngươi giúp ta một chút a, giúp ngươi cái gì? Tần Phi có chút mộng, cái kia, Tần Phi, ta cùng ngươi biểu tỷ đã yêu đương nửa năm, cái này ngươi hẳn phải biết, với lại chúng ta tình cảm vẫn luôn rất ổn định, cho nên ta liền muốn cùng với nàng kết hôn. Nhưng là ta cảm giác ngươi biểu tỷ hiện tại cố gắng sợ cưới. Hổ ca xác thực rất nhiều lần đều biểu thị muốn cùng Châu Tuệ Đình đi vào hôn nhân điện đường. Nhưng là mỗi khi hắn cùng Châu Tuệ Đình nói đến cái đề tài này thời điểm, Châu Tuệ Đình đều là trốn tránh, không biết đang sợ cái gì. Hổ ca, ngươi hiểu ta biểu tỷ tình huống à? Nàng thế nhưng là một cái bà mẹ đơn thân, ngươi nếu là cùng với nàng, nhất định phải đối nàng cùng con nàng đều như thế tốt. Tiểu Phi, ta niên kỷ không nhỏ, ta hiểu rất rõ ngươi biểu tỷ tình huống. Ta là thật nghĩ cho nàng một ngôi nhà. Ta hiện tại sự nghiệp vậy có chút thành tựu. Đương nhiên cái này đều cùng ngươi có quan hệ. Hổ ca, kỳ thật biểu tỷ đã nói với ta vấn đề này. Nàng hiện tại cố kỵ rất nhiều thứ. Đầu tiên là ngươi có thể hay không đem con nàng xem như là mình con ruột. Thứ hai liền là ngươi người này, trước kia vẫn rất biết chơi, dùng tiền cũng không có cái tiết chế. Nàng không biết ngươi bây giờ tâm thu hồi lại không? Nàng dù sao kết qua một lần cưới, tại kết hôn cần một cái rất bình phục toàn cảm giác. Nàng là ta yêu nhất biểu tỷ, ta vậy không hy vọng nàng lần nữa bị thương tổn. Lần trước biểu tỷ đến mới chỗ ở phương đem Tần Phi dọn dẹp phòng ở. Hai người vậy hàn huyên rất nhiều. Biểu tỷ nội tâm Châu Tuệ Đình nhưng thật ra là thật thích Hổ ca. Dù sao 35 tuổi Hổ ca có quyết đoán, cũng sẽ hống nữ hài tử. Nhưng là nội tâm của nàng vẫn là có rất nhiều lo lắng, cho nên chậm chạp không dám đáp ứng hắn. Tiểu Phi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Ta thành ý tuyệt đối là 10 phần. Ta đêm nay liền định hướng ngươi biểu tỷ cầu hôn. Hoa tươi cùng chiếc nhẫn ta đều chuẩn bị xong. Ngươi giúp ta đem nàng gọi tiến đến. Ta một hồi cho nàng một kinh hỉ thế nào? Đêm nay Hổ ca xác thực bày ra muốn cầu hôn. Không nghĩ tới cái này đại minh tinh tới. Lập tức toàn lộn xộn. Tần Phi vậy sớm liền thấy nơi hẻo lánh hoa tươi. Con tưởng rằng là mua cho Triệu Tuyết Nhi đâu. Hổ ca ngươi nếu là thật thích ta biểu tỷ, liền dũng cảm một điểm. Chân thành một điểm. Không cần che giấu, khả năng này liền là biểu tỷ do dự nguyên nhân. Vậy ngươi là có ý gì? Đứng sân khấu ở giữa đi. Lên, xuất ra ngươi toàn bộ thành ý. Nếu như biểu tỷ thích ngươi, ta tin tưởng nàng hội làm ra một cái đối với mình lựa chọn tốt nhất. Tần Phi chỉ phía trên đại, võ đài, cho hắn ra một cái nghĩ cách. Cái này, chấm ngoặc kép, Hổ ca do dự một chút. Hắn là một cái có chút lớn nam tử chủ nghĩa người. Cho nên lên đài thổ lộ dạng này sự tình, với hắn mà nói, xác thực khó khăn. Đi, không thèm đếm xỉa. Tiểu Phi, một hồi ta lên đài đi. Cái kia ánh đèn cái gì? Người hỗ trợ điều tiết một cái. Làm lãng mạn một điểm. Còn có giúp ta thả cái kia thủ trương tịnh dĩnh rốt cục đợi đến ngươi. Một hồi ngươi giúp ta nói vài lời hữu ích. Ngươi biểu tỷ nghe ngươi. Đi, ta hết sức a. Tần Phi bất đắc dĩ đáp ứng. Kỳ thật biểu tỷ Châu Tuệ Đình vừa rồi đã cùng mình lên tiếng chào hỏi. Vậy đang chờ đợi hắn lần này dũng cảm. Tần Phi chỉ bất quá thêm mắm thêm muối, thêm một chút đề nghị mà thôi. Hổ ca xác thực rất khẩn trương. Đi vào nhà vệ sinh, sửa sang lấy trang, đem mình quần áo trong vuốt đến bình bình chỉnh chỉnh. Còn làm nửa lê trên phát, tóc, cái này mới chậm rãi đi đến. Độc thân 35 năm, tung hoành tình trường, hắn xác thực chơi chán, cũng muốn ổn định lại. Có một ngôi nhà, mấu chốt biểu tỷ còn có thể mua một tặng một. Hắn rất ưa thích loại này. Một bước đúng chỗ cảm giác hạnh phúc. Tần Phi nhìn thoáng qua biểu tỷ. Biểu tỷ cũng vừa tốt nhìn qua. Tần Phi cho nàng dựng lên một cái ok thủ thế. Biểu tỷ cũng mãn ý nhẹ gật đầu. Không sai,